Chương 645, Hoa Hạ đẹp lộ đệ nhất trung đội. Quên là ai đã từng nói, xe máy là tự do tượng trưng, Lưu Húc cũng không có cưỡi qua xe máy, thế nhưng Hoa Hạ đẹp lộ phương thức điều khiển cùng xe máy là giống nhau. Một chiếc lại một chiếc Hoa Hạ đẹp lộ ở đẩy tiễn trên kệ mọc lên, đạn xạ chợt tiễn ra. Đông dưng, một chiếc Hoa Hạ đẹp lộ ở Lưu Húc bên cạnh dừng lại. Khung máy móc nhan sắc lấy bạch sắc làm chủ, khung máy móc các đốt ngón tay bộ phận. Vì thì là kim sắc, khung máy móc cái chán có hoàng gia văn chương làm trang sức. Vì dục is quen cũ khung máy móc, bởi vì phát ra hệ thống cùng kiểm soát hệ thống có chuyện mà bị để đặt với kho chứa máy bay, không dễ dàng thao túng nhưng có cường lực tiềm lực, thẳng đến Encho đến, dùng mẫu thân cho nàng hoàng thất nhẫn đưa nó tỉnh lại. Đi lên. Encho quay đầu nhìn lại, nàng xa hoa gương mặt của tựa như nữ thần vậy hoàn mỹ vô hạn, trong suốt hai tròng mắt hợp với như vũ phiến một dạng lông mi, tinh xảo xinh xắn phấn dưới mũi đỏ hồng một chút đôi môi, khiến người ta sản sinh cảm giác tự ti mặc cảm. Hơn nữa cái kia không có thêm bất luận cái gì tân trang mỹ lệ, cùng trời xanh khí chất. Có thể nói, nàng đơn giản là nhất kiện tác phẩm nghệ thuật. Hay là để ta đi Lưu Húc nhìn Encho đường cong là lướt kiều khu, nhịn không được nuốt cửa, thầm nghĩ, eo thon nhỏ như thế mà nhỏ, cẩn thận bị ta lâu chặt đứt. Nàng đã mặc vào đồng phục chiến đấu, thoạt nhìn cái càng thêm tư thế hiên ngang, minh diễm động nhân, đơn giản là cái tiểu yêu tinh. Ân, cải chính một chút, Encho tuyệt không tiểu, ngược lại lớn hơi cường điệu quá. Mau lên đây, Encho chừng Lưu Húc liếc mắt, ngươi biết rõ làm sao lái xe Hoa Hạ đẹp lộ sao? Cái này không khó lắm á. Lưu Húc xài bước Hoa Hạ đẹp lộ, ôm eo của nàng, nói tay hắn cố ý ở nàng tinh tế mềm nhũn lì hệ ú trên lưng sờ soạng hai thanh, trước đây mọi người nhưng là đều gọi ta xe máy tiểu vương tử. Encho ư một tiếng, phần eo bắp thịt rõ ràng có chút khẩn trương, gương mặt cũng bắt đầu nổi lên đường đỏ, hay còn không chịu yếu thế nói, hay anh, ngươi cho ta thành thật một chút, không muốn tay chân vụng về. Nếu như ngươi không thành thật, cẩn thận ta một cước đem ngươi đạp xuống. Lưu Húc cười thầm, nàng cũng là một cái ngoài mạnh trong yếu mỹ nữ, còn không có trải qua chuyện nam nữ đâu, bất quá là tính cách không chịu thua mà thôi. Hắn cười đều nói, làm sao vậy vậy, hay là để cho ta tới lái đàng hoàng ngồi vững vàng. Encho ngưng mắt nhìn phía trước, quay đầu trong tay cần điều khiển, chúng ta phải lên đường. Ngươi lái chậm một chút. Lưu Húc tăng háng một cái, nghiêm mặt nói, ta sợ ủng ủng à đẹp lộ động cơ phát sinh nổ thật to, lượt ống bô xe phun ra màu xanh nhạt hỏa diễm, toàn bộ khung máy móc liền xông ra ngoài, một mạch phi thiên tế. A chậm một chút, ta sợ cao. Lưu Húc hai tay càng mạnh mẽ vây quanh ở Encho thon thả. Encho kiều khu run rẩy, thúc đẩy và a đẹp lộ, tốc độ không giảm ngược lại tăng. Vạn dặm không mây, thanh không ngày lãng. Hô hoán xạ gì ạ đội trưởng, khoảng cách đặc dị điểm còn có 1000. Vì vị ẩn đi qua điện tử vô tuyến thông tin hướng xạ gì ạ hội báo tình huống. Giải khai xạ gì ạ trầm giọng nói, toàn bộ máy móc thông cáo. Hiện tại bắt đầu tiến nhập chiến đấu không vực. Thiết bị an toàn giải trừ lão xạ lỷ phải giống như phía trước giống nhau bảo hộ ta. A cờ gì tỉ trên mặt lộ ra một cái khiếp khiếp biểu tình nói. Nhanh lên một chút kết thúc rơi, trở về đi ăn cơm đi. Xạ trước sau như một trầm tĩnh, khiến người ta tin cậy. Ăn, ăn hôm nay ăn ẻo xa nấu cơm. Vi tâm tình cực kỳ sung sướng, vừa nghĩ tới ăn, sức chiến đấu lũy thừa tăng lên 30%, nàng và ạ cảm nhất định có thể trở thành hảo bằng hữu. Cái này Chu Tài buôn bán lời 10 vạn điểm, dĩ nhiên tướng quân nói tất cả như cũ, vậy hay là lấy sắt long chủng vì đệ nhất phục vụ. Lão xã lì sắc mặt trầm lãnh, linh giáo ẹ tịt không thể phản kháng cường đại, nàng trong lòng khát vọng mãnh liệt hơn. Lạp lạp lạp lấy là Encho đã tiến nhập chiến đấu cha nở dê tha y, ngay cả Lưu Húc tay không biết lúc nào leo lên của nàng nguyệt hung cửa cũng không có phát hiện. Encho, lại hát bài hát kia hiệu đả tâm lý kỳ thực vẫn có một nguyện vọng, đó chính là phản hồi cố hương thấy mẫu thân. Vì thế nàng cam tâm trở thành sổ dạ đồ chơi, chờ đợi thời cơ đến. Bất quá, khi nàng phản hồi cố hương phía sau trở lại lúc còn tấm bé sở ở địa phương, dự định cùng mẫu thân quen biết nhau, nhưng ngược lại bị mẹ lấy không phải muốn phá hư hiện thời an ổn sinh hoạt mà quỵ cầu chính mình trở về. Cuối cùng ở trên đường thất ý du đãng lúc bị đã tìm đến bộ đội cảnh sát chốc nã, đồng thời nhớ Encho có hay không có nhìn thấy kỳ muội, bị tiễn cách gia đình 11 trong thời kỳ mẹ sinh hạ một muội cũng đặt tên là Hữu Đạ, sở hữu mạ nạ lực. Đó là một đáng thương nữ hải tử. Mấy người các ngươi trả lời đâu? Xạ thanh âm vang lên. ZMAMA chúng nữ đồng nói. Tới xạ gì ạ cả kinh, môn muốn mở ra. Con thấy phía trước bầu trời, nữ tờ mở một cái to lớn lỗ đen. Trong hắc động, bay ra nhóm lớn long chủng, dẫn đầu một con tài giỏi dữ tận cự đại long chủng. Bù gì cách một cấp, tư kho nạp cấp 20 đây là bù gì cách một cấp hiệu đã nói, thấy thế nào đều là dạ gì ỷ ân cấp 2 nho nhỏ. Có thật nhiều con a vỉ vỉ ẩn thật to trong ánh mắt viết mùa thu hoạch hai chữ. Ô ô ô cờ gì tì sợ quá khóc. Được rồi, đừng khóc ga xa an ủi. Đến từ đội trưởng mệnh lệnh, truyền đạt cho mỗi bên máy móc, hiện tại bắt đầu tiêu diệt công kích pháo kích chuẩn bị dẹt MAMA công kích đệ nhất trung đội, và ạ đẹp lộ, tập thể nổ súng. Đạn đạo cùng tia năng lượng, trên không trung đan vào buộc vòng quanh lưới tử vong. Long trùng dồn dập bị đánh trúng, rơi xuống. Từ kho nạp cấp tiêu diệt chặn lại đường lui xạ gì ạ chỉ huy nói, hậu vệ càng máy móc ở cách 500 chỗ triển khai đạn mạc. ZMAMA 2 chiếc hạ ạ đẹp lộ triệt thoái phía sau. Lửa đạn như dệt gửi, không ngừng đánh vào dẫn đầu cự đại long trùng long khu bên trên. Chính là hiện tại tiền vệ đột kích 5 chiếc hạ ạ đẹp lộ động lực toàn bộ khai hỏa, phát động công kích. Lên A vì ẩn chiến đấu, rất điên cuồng. 3.000 vạn thêm thập ta nhận hiệu đã đánh chết một con long trùng. Đúng lúc này, một chiếc hạ ạ đẹp lộ bay khỏi đội ngũ. Vì dục essential vì ẩn. Vì đừng tự ý quấy rầy trận hình á hiệu đã. Tên kia, lại tự ý hành động xạ gì ạ? Lên đi ta cơ giáp chiến cơ lưu húc. Giống long trùng hét lớn một tiếng. Một cái cự đại ma văn đột nhiên ở nó đầu. Vị trí hiện hiện. Hành động phản ứng xác nhận vì ẩn. Toàn bộ máy móc tản ra xạ gì ạ? Chúng nữ lái xe phạ a đẹp lộ né tránh. Thế nhưng có hai chiếc tránh không kịp, bị chính diện bắn trúng. Dễ bẹ ỉ cả xín đi hai chiếc phạ a đẹp lộ ầm ầm bạo tạc.